Đế Bá, chương 5383, Tinh thần Thảo Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Gia Tổ cô, nghe nói là một vị khó lường tồn tại. Nàng thời điểm tuổi nhỏ, từng đạt được một vị vô thượng tồn tại dìu dắt. Cũng có người nói là đạt được tiên nhân dìu dắt, tu luyện truyền thuyết Thảo Kiếm kích tiên thức đại đạo có thành tựu. Hứa Gia Tổ cô ngạo thị thiên hạ, đứng đỉnh phong, một thân tạo hóa là sâu không lường được. Về sau, Hứa Gia Tổ cô ngẫu hồi gia tộc, Hứa Gia y nguyên chẳng qua là giữa phàm thế gia mà thôi, tu đạo chi thuật, bất nhập lưu vậy. Hứa Gia Tổ cô nhớ tới gia tộc chi tình, liền truyền xuống tu luyện chi thuật, mặc dù chưa đem chính mình vô song. Thảo kiếm kích tiên thức, truyền cho tộc nhân, nhưng là, truyền một tay, kiếm kích bát thức, cho tộc nhân hậu đại, nghe đồn nói, Hứa Gia Tổ cô truyền lại dưới chiêu này. Kiếm kích bát thức, chính là từ Thảo kiếm kích tiên thức, chỗ diễn hóa mà đến, mặc dù uy lực không bằng Thảo kiếm kích tiên thuật, nhưng cũng là có thể độc bộ thiên hạ, khiến cho Hứa Gia hậu thế được ích lợi vô cùng vậy. Cũng chính bởi vì có tổ cô bóng mát, khiến cho Hứa Gia từ đó về sau liền đi lên tu đạo chi lộ, dựa vào một tay độc bộ thiên hạ. Kiếm kích bát thức, cái này cũng làm là Hứa Gia ở đời sau có được một chỗ cắm rồi. Ở phía sau đến, Hứa Gia cũng xuất hiện một vị cực kỳ khó lường cường giả, người xưng Kích Kiếm Thiên Tôn, nghe đồn nói, năm đó Kích Tiên Tiên Tôn, không chỉ là đạt đến Tiên Thiên Tôn cảnh giới, mà lại cũng đem Hứa Gia kiếm kích bát thức, thôi diễn đến cực hạn nhất, đã là đến gần vô hạn tại bọn hắn tổ cô. Thảo kiếm kích tiên thuật, phải biết, Tiên Thiên Tôn đó đã là trong Thiên Tôn đỉnh phong nhất đứng đầu vô địch tồn tại, liền xem như đạo quân tại thế, y nguyên có thể một trận chiến, có thể xưng cử thế vô địch vậy. Kích Tiên Thiên Tôn không chỉ là đạt đến Tiên Thiên Tôn cảnh giới, mà lại đem kiếm kích bát thức diễn hóa đến cực hạn, so sánh tại bọn hắn tổ cô. Thảo kiếm kích tiên thuật, đây là cỡ nào rung động lòng người sự thật, đây cũng là cường đại cỡ nào vô địch tồn tại. Tại thời đại Kích Tiên Thiên Tôn kia, Hứa Gia có thể nói là danh dương thiên hạ, đủ có thể cùng Kiếm Châu bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc cùng so sánh. Liền xem như cường đại như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cũng đối Hứa Gia lau mắt mà nhìn. Tại như thế niên đại, Hứa Gia có thể nói là cường thịnh nhất thời điểm, Hứa Gia cũng là tài phú kinh người. Chỉ tiếc, ở đời sau, từ tôn kém xa tiền nhân, Hứa Gia đã trải qua cường thịnh đằng sau, cũng chậm chậm suy sụp, một đời không bằng một đời. Mặc dù nói, Hứa Gia, kiếm kích bát thức, y nguyên truyền thừa xuống, nhưng đã không có năm đó Kích Tiên Thiên Tôn phong thái, chưa nói chi là có thể so sánh tại bọn hắn tổ cô. Thảo kiếm kích tiên thức, cường đại như vậy, mặc dù nói, hôm nay Hứa Gia, kiếm kích bát thức, vẫn là kiếm châu nhất tuyệt, cũng có thể xưng độc chiến thiên hạ, nhưng là, chân chính muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông những này đạo quân truyền thừa đạo quân kiếm pháp, cùng so sánh, chính là có chỗ không kịp, chưa nói chi là chín đại kiếm đạo. Hứa Dịch Vân làm Hứa Gia đương đại có thiên phú nhất đệ tử, tuổi còn trẻ liền đã bị liệt là tuấn ngạn thập kiếm một trong, nội tâm nàng đã từng có chấn hưng Hứa Gia ý nghĩ, đáng tiếc, lực chỗ không kịp vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dịch Vân thường trà trộn tại Tẩy Thánh Nhai, đối với Tẩy Thánh Nhai mỗi một nhà cửa hàng thậm chí là mỗi cửa hàng bảo vật đều là rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Đặc biệt là cổ ý trai sân bán này. Vậy thì càng không cần nhiều lời, cổ ý trai chính là toàn bộ kiếm châu thực lực cường đại nhất mại tràng, cổ ý trai sinh ý chính là trải rộng toàn bộ kiếm châu thậm chí là bát hoang. Hứa Dịch Vân ngày thường có thời gian rảnh, cũng thường đến đi dạo cổ ý trai, nàng lần đầu tiên tới cổ ý trai thời điểm, một chút liền bị thanh. Tinh thần thảo kiếm, này hấp dẫn, tại lần thứ nhất nhìn thấy, tinh thần thảo kiếm, thời điểm, không biết vì cái gì. Hứa Dịch Vân đã cảm thấy mình cùng thanh thảo kiếm này hữu duyên, thanh tinh thần thảo kiếm này cùng bọn hắn Hứa Gia hữu duyên. Về phần làm sao hữu duyên, nàng cũng nói không rõ ràng, có lẽ, trực giác để nàng cho là thanh. Tinh thần thảo kiếm, này cùng bọn hắn Hứa Gia, kiếm kích bát thức, có lớn lao nguồn gốc đi, cho nên, lần thứ nhất nhìn thấy thanh, tinh thần thảo kiếm, này Hứa Dịch Vân liền thích, nhưng, vậy cũng vẻn vẹn nói là hữu duyên mà thôi. Cũng vẻn vẹn ưa thích mà thôi. Bởi vì thanh, tinh thần thảo kiếm, này yết giá thật sự là quá cao, đừng nói là nàng, liền xem như bọn hắn toàn bộ Hứa gia, cũng giống vậy móc không ra hơn 200.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích. Hỗn độn tinh bích chính là hỗn độn thạch tiền tệ, có một ít địa phương, chính là lấy hỗn độn thạch làm giao dịch tiền tệ, nhưng, hỗn độn tinh bích so hỗn độn thạch cao hơn một tầng, bởi vì một khối tinh bích không chỉ cần phải cùng một cấp bậc hỗn độn thạch rèn luyện cắt chế, hơn nữa còn là cần cấp bậc này thực lực tu sĩ cường giả mới có thể rèn luyện cắt chế, nếu không, sẽ đem một khối hỗn độn thạch rèn luyện hư hao, cho nên, hỗn độn tinh bích so hỗn độn thạch chân quý hơn. Giống cổ ý trai dạng này đại mại tràng, đều là lấy hỗn độn tinh bích làm giao dịch tiền tệ. Đối với Hứa Dịch Vân tôi nói, hơn 200.000 kim thiên tôn cấp bậc hỗn độn tinh bích, đó thật là giá trên trời, một món khổng lồ, cho nên, quản chi nàng cực muốn có, cũng không có năng lực kia. Cho nên, Hứa Dịch Vân trong nội tâm có một cái âm thầm quyết định, nàng phải cố gắng kiếm tiền, cố gắng tiết kiệm tiền. Có một ngày nàng kiếm lời đủ 210.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích, nhất định phải đem thanh. Tinh thần thảo kiếm, này mua lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thanh tinh thần thảo kiếm này còn không có bị bán đi. Cái này khiến Hứa Dịch Vân trong nội tâm hơi có vui mừng là, chí ít cho tới bây giờ, thanh tinh thần thảo kiếm này vẫn luôn còn không có bán đi. Lý Thất Dạ nhìn Hứa Dịch Vân một chút, đương nhiên biết nàng tiểu tâm tư, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Vào xem một chút đi. Hứa Dịch Vân ngơ ngác một chút, gật đầu, cũng đi theo Lý Thất Dạ đi vào. Mặc dù cổ ý trai đại môn không phải cái gì vàng son lộng lẫy, cũng không phải cái gì khí thế to lớn, chỉ có thể nói là rất có cổ ý, nhưng là, vừa tiến vào cổ ý trai đằng sau, mới phát hiện toàn bộ cửa hàng so trong tưởng tượng còn muốn rất lớn lớn rất lớn, toàn bộ mại tràng nhìn tượng như tự thành thiên địa đồng dạng. Vừa tiến vào cổ ý trai, sẽ phát hiện trong này có dòng sông vườn quanh, có sơn phong chập trùng, càng là có bảo vật chìm nổi trên bầu trời, dạng này mại tràng, thật sự là cực kỳ khó gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vào cổ ý trai, liền có thể nhìn thấy thật dài trưởng quỹ đài, một trưởng quỹ tuổi già ngồi ở chỗ đó, một thanh bàn tính cũ đánh cho ba ba ba vang. Trưởng quỹ này bên hông treo một ngụm nho nhỏ hoàng trung, không biết là trang sức hay là tín vật. Ngẫu nhiên theo hắn động đậy thân thể thời điểm, nho nhỏ hoàng trung xé. Keng, keng, keng, tiểu minh, tại trưởng quỹ sau lưng, có một cái bàn thờ, phía trên vậy mà thờ phụng một ngụm hoàng trung. Chiếc hoàng trung này rất già, đã không biết có bao nhiêu niên đại, hoàng trung đều sinh ra ám lục. Nhưng, xem xét đi, y nguyên để cho người ta cảm thấy chiếc hoàng trung này 10 phần dày đặc, quản chi không cần lấy tay đi lấy. Cũng có thể để cho người ta cảm thấy chiếc hoàng trung này là rất nặng nề. Lý Thất Dạ vừa vào cửa, ánh mắt không khỏi rơi vào trên chiếc hoàng trung này. Trong chớp mắt này, ngày xưa từng màn ở trước mắt hiển hiện, hết thảy đều tựa như là tại hôm qua đồng dạng. Năm đó hắn lần thứ nhất gặp được hoàng trung thời điểm, đó là cái gì niên đại? Một cái chớp mắt liền cái này đi, chiếc hoàng trung này vẫn còn, nhưng là, đã là cảnh còn người mất. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hướng trong mại tràng đi đến. Rất nhiều người lần đầu tiên tới Chi Thánh Thành cổ ý trai thời điểm, vậy nhất định sẽ bị rung động đến, bởi vì Chi Thánh Thành cổ ý trai thật sự là quá lớn. Mặc dù nói, tại địa phương khác cũng có cổ ý trai mại tràng, nhưng, xa xa không cách nào cùng trước mắt cổ ý trai so sánh. Tiến vào cổ ý trai, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng một dạng, có giang hà vờn quanh. Cũng có dãy núi chập trùng, toàn bộ cổ ý trai ở chỗ này chính là tự thành thiên địa. Tại trên giang hà, có thể nghe được soạt tiếng nước, chỉ gặp có giao long từ không trung nhảy xuống, chui vào giang hà, một lát lại vọt tại mặt nước, bay vào bầu trời, trong nháy mắt, liền hóa thành thanh long kiếm treo trên cao trên bầu trời, thỉnh thoảng vang lên tiếng long ngâm. Thế này sao lại là cái gì giao long nha, chính là một thanh giá trị liên thành long kiếm. Tại trên dãy núi, cũng có hỏa phượng hoàng ở rừng, theo ngọn lửa nhấp nháy thời điểm, tại trong. Bồng, một tiếng, chỉ gặp hỏa phượng hoàng hóa thành một ngụm bảo lô, hỏa diễm hừng hực, phóng lên tận trời, như là núi lửa bộc phát một dạng, tựa hồ muốn ở trong chớp mắt đem bầu trời dung thiêu hủy. Đó cũng không phải cái gì hỏa phượng hoàng, mà là một ngụm phượng hoàng bảo lô. Tại cổ ý trai nơi này, có thể nhìn thấy bên ngoài không thể thấy được đủ loại dị tượng. dạng này đủ loại dị tượng đều là do từng kiện kinh người không gì sánh được bảo vật phát ra. Cổ ý trai mua bảo vật, đương nhiên là có rất nhiều là trưng bày tại trong tủ bát, nhưng là, có một ít kinh người bảo vật tiên phẩm thì là độc trần nhất phương, lấy lộ ra nó chân quý, cũng có thể hiện ra nó kinh người không gì sánh được dị tượng. Đương nhiên, những bảo vật này đều là giá trên trời, đừng nói là bình thường tu sĩ cường giả, liền xem như đại giáo lão tổ cũng mua không nổi. Có thể nói, cổ ý trai là toàn bộ bát hoang lớn nhất mại tràng, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được bảo vật tiên phẩm, tại cổ ý trai ngươi cũng có khả năng tìm được. Cho nên, từ Kiếm Châu có một câu nói như vậy, không có cổ ý trai không có bảo vật, chỉ có ngươi mua không nổi bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cổ ý trai chính là Kiếm Châu lớn nhất một cái mại tràng, có thể nói là trưng bày đếm mãi không hết bảo vật, có kinh thế binh khí, có bí mật bất truyền, cũng có vô song tiên thảo. Bất luận kẻ nào có thể đi vào cổ ý trai đến xem, túi kia chuẩn là mở rộng tầm mắt. Lý Thất Giả ba người bọn họ tiến nhập cổ ý trai đằng sau, trong trai tiểu nhị lập tức tới chào hỏi, Lý Thất Giả hướng tinh thần thảo kiếm tủ bát đi đến. Tiên trưởng là muốn thanh thảo kiếm này sao? Thấy một lần Lý Thất Giả đã nhìn chằm chằm thanh tinh thần thảo kiếm này, tiểu nhị cũng cơ linh, ngỡ xuống cho Lý Thất Giả quan sát, nói ra. Thanh thảo kiếm này, chính là một cái cổ lão không gì sánh được tông môn lấy được. Nghe đồn nói, tại trời sập thời điểm, trời lộ ra dị tượng, có cái gì tiên thành lướt qua, rơi xuống thanh thảo kiếm này. Tông môn này tiên tổ có được, từ đây, liền danh dương thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Vị tiểu nhị này thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, êm tai nói ra. Về sau, tông môn này xuống dốc, do chúng ta cổ ý trai từ thiên cương sắm đến, đặc biệt treo nơi này cửa hàng bán ra. Cái này thật là cùng tiên trưởng hữu duyên, hôm nay vậy mà để tiên trưởng ở chỗ này gặp được. Thật là cái gì tiên thành đến rơi xuống sao? Hứa Dịch Vân cũng không khỏi giật mình nói ra. Nói là nói như vậy, tiểu nhị vội cười bồi nói ra. Về phần nghe đồn, ta cũng không dám cam đoan là thật. Cách chương.